Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 965, chương 968 mất điểm. Liên quan tới Real Madrid hạch tâm chiến lược, ngoại trừ Florentino cùng Vandano chờ số rất ít hạch tâm lãnh đạo bên ngoài. Không có bất kỳ người nào có quyền biết, đến mức ngoại giới vẫn luôn đang suy đoán. Rất nhiều fan bóng đá cũng đều một mực tại lo lắng Ibrahimovic tục tầm vấn đề. Mà Thụy Điển tiền đạo thì là tiếp tục tại trên sân bóng cố gắng. Vì chính mình tranh đoạt càng nhiều đàm phán thẻ đánh bạc. Tháng 10-18 ngày muộn, vẫn là tại Bernabeu sân bóng. Champions League tiểu tổ thi đấu vòng thứ 3 tranh tài. Real Madrid sân nhà nghênh chiến League 1 Lyon. Đây là đối thủ cũ. Real Madrid đã liên tục 3 năm gặp được Lyon, song phương có thể nói là thuộc như cháo. Tranh tài ngay từ đầu, Real Madrid cũng nhanh xoay chuyển gió, trực tiếp đè ép Lyon dừng lại đánh cho tê người. Nếu như không phải thủ môn Lloris biểu hiện xuất sắc, Lyon 10 vị trí đầu phút liền sẽ bị Real Madrid liên tục đánh vào 3 cái cầu. Có thể coi là như thế. Lyon cuối cùng cũng không thể thủ được. Phút thứ 18, Dương Dương cùng Ibrahimovic tại vùng cấm địa bên trái tiến hành liên tục gặp trở ngại phối hợp. Dương Dương chọn truyền vùng cấm địa, Ibrahimovic phía trước cầu môn theo vào đẩy bắn. Vì Real Madrid thủ kéo ghi chép, Thụy Điển tiền đạo trước tiên chạy tới cùng Dương Dương chúc mừng. Bởi vì Dương Dương liên tục 3 trận vì hắn đưa ra trợ công. Sau đó, Marcelo cùng Dương Dương ở bên trái đường tiến hành đặc sắc phối hợp. Kém một chút lại trợ công Ibrahimovic dẫn bóng. Thụy Điển tiền đạo sút gôn thoáng lệch ra cột dọc. Bỏ qua một lần tuyệt hảo cơ hội. Nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến. Phút thứ 47, Real Madrid hậu trường phát động truyền xa. Ibrahimovic cướp được thứ nhất điểm rơi. Đem bóng ra cho đoạt tới, Dương Dương lập tức dẫn bóng đột kích, một đường bão tố đến vùng cấm địa tuyến đầu, lại hoành gõ trung lộ. Trận đấu này thay thế Xabi Alonso xuất ra đầu tiên Modric cùng lên đến một cước đẩy bắn. Đem bóng ra đưa vào cầu môn, phút thứ 54, Real Madrid ở bên trái đường lại lần nữa xúi dục tiến công. Marcelo đưa bóng thẳng nhét vào vùng cấm địa bên trong. Ibrahimovic đẩy bắn bị thủ môn Lloris cản ra. Cầu lại bị Lyon giải vây đến cánh trái. Dương Dương được banh sau thấp truyền vùng cấm địa. David Silva cùng lên đến một lần là xong. Vì Real Madrid lại xuống một thành. 3-0, phút thứ 80, Real Madrid thu hoạch được trước trận phạt góc cơ hội. Ramos biểu hiện được 10 phần dũng mãnh, quả thực là đoạt tại hai tên Lyon hậu vệ ở giữa. Đem bóng ra đỉnh tiến vào Lyon đội cầu môn. 4-0, cuối cùng, Real Madrid sân nhà 4 cầu toàn thắng Lyon đội, thuận lợi cầm xuống tiểu tổ tam liên thắng. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, liên quan tới Real Madrid Champions League tiểu tổ thi đấu biểu hiện, truyền thông cùng fan bóng đá đều cho đánh giá rất cao. Tam liên thắng trên cơ bản bảo đảm Real Madrid ra biên quyền. Chỉ cần vòng thứ tư cầm xuống Lyon, vậy liền nâng lên tấn cấp vòng 1-16, mà Real Madrid cũng sẽ thành chi thứ nhất nâng lên tấn cấp đội bóng. Nhưng cũng có truyền thông vạch, Dương Dương đã liên tục 3 trận tranh tài không có dẫn bóng. Tại quá khứ 3 trận trong trận đấu, Real Madrid đều là lấy điểm số lớn cầm xuống đối thủ. Trận đồng đều đánh vào 4 cái cầu, mà Dương Dương 3 trận tranh tài cống hiến 8 lần trợ công. Nhưng mình lại là một cầu chưa tiến, ngược lại là Ibrahimovic, liên tục 3 trận tranh tài dẫn bóng. Ngoại giới đối với loại tình huống này biểu thị lo lắng. Thậm chí có không ít truyền thông âm mưu luận suy đoán. Đây có phải hay không là Ibrahimovic tại thông qua Dương Dương đối Real Madrid làm áp lực. Hy vọng dùng liên tục dẫn bóng đến vì chính mình thu hoạch càng nhiều tục tầm đàm phán thẻ đánh bạc. nhưng loại này hoài nghi rất nhanh liền bị Dương Dương cho phủ nhận. Đang nghe loại này tin tức trước tiên, Dương Dương liền tiếp nhận báo AS phỏng vấn, công khai biểu thị mình cùng Ibrahimovic ở giữa không có bất cứ vấn đề gì. Mà liên quan tới hắn cùng đội bóng Tục Tầm, mình cũng không có liên lụy trong đó. Ta cũng không cho rằng Zlatan còn cần trước bất kỳ ai, bất kỳ cái gì đội bóng chứng minh cái gì. Hắn chính là trên thế giới xuất sắc nhất cầu thủ đứng đầu. Đây là không thể nghi ngờ. Hắn là tất cả đội bóng đều muốn đạt được superstar. Ta tin tưởng câu lạc bộ tầng quản lý cũng biết rõ điểm này. Dương Dương biểu thị, nếu như mình là Real Madrid tầng quản lý, nhất định sẽ không chút do dự Tục Tầm Ibrahimovic, bởi vì Thụy Điển tiền đạo thuộc về loại kia cực kỳ khan hiếm superstar. Nhưng hắn cũng tin tưởng, Real Madrid tầng quản lý sẽ có lo nghĩ của mình, những này đều không phải là hắn có thể hiểu rõ, bởi vậy hắn sẽ không quá nhiều phát biểu ý kiến. Đây là một phần công bằng tuyên bố. Nhưng trên thực tế, chính Dương Dương cũng từ đủ loại con đường bên trong thu hoạch được tin tức. Hắn cũng biết vấn đề ở chỗ nào. Hắn cũng rõ ràng bây giờ nói phán song phương đến cùng đang xoắn suýt cái gì. Liền liền xem như Ibrahimovic cùng Dương Dương cộng đồng người đại diện, Mino Raiola đều minh xác nói cho Dương Dương, chuyện này cùng hắn không có chút quan hệ nào. Để hắn không muốn tham dự, miễn cho xuất lực không có kết quả tốt, Ibrahimovic cùng Dương Dương vẫn là hết thảy như thường. Chỉ là bí mật ngẫu nhiên cũng sẽ từ đôi câu vài lời bên trong để lộ ra ý nghĩ của mình. Hắn muốn có được càng nhiều tán thành cùng khẳng định, thông qua tiền lương, tiền thưởng cùng các loại phương diện đến thể hiện. Nếu như tại Real Madrid không chiếm được, vậy hắn liền muốn đi có thể cho mang đến những này địa phương. Hắn cùng Dương Dương khác biệt, nghề nghiệp của hắn kiếp sống vẫn luôn tại không có chỗ ở cố định lang thang. Bởi vì hắn là không an phận Ibrahimovic. Tháng 10-22 ngày, La Tát Lôi đạt sân bóng, La Liga thứ 9 vòng, Real Madrid sân khách khiêu chiến tân quý Malaga. Năm nay mùa hạ, Pellegrini đã từng một lần cùng Real Madrid liên hệ với nhau. Nhưng Galactico cuối cùng lựa chọn Ancelotti, Chile công trình sư đi tới Malaga, mà tranh tài ngay từ đầu, Real Madrid lại một lần đánh ra khoái công phong bạo. Phút thứ 11, Di Maria đưa ra một cước thẳng truyền, Ibrahimovic vùng cấm địa bên trong thoảng qua thủ môn sau góc độ nhỏ gõ cửa trúng đích. Vì Real Madrid thủ kéo ghi chép, đây là Thụy Điển tiền đạo liên tục trận thứ 5 tranh tài dẫn bóng. Sau đó, Real Madrid tiến một bước mở rộng điểm số. Trận đấu này thay thế Robben ra sân, Di Maria biểu hiện được 10 phần sinh động. Tại phút thứ 32 cánh phải đưa ra truyền bên trong, Dương Dương nhỏ vùng cấm địa biên giới đẩy bắn phá khung thành. 2-0, vẻn vẹn 5 phút sau, Xabi Alonso đưa ra một cước thẳng truyền, cho đến một chút cầu điểm phụ cận, Dương Dương vùng cấm địa bên trong ổn ổn đương đương đưa bóng cho dừng lại. Cầu liền phảng phất đính vào trên chân của hắn, sau đó chân phải đột nhiên thi bắn, lại lần nữa công phá Malaga cầu môn, đem so với phân mở rộng vì 3-0. Phút thứ 38, Real Madrid mở ra phạt góc, Ramos sau gật đầu cầu đưa đò, đỉnh về tới trung lộ, Dương Dương xuất hiện tại Malaga phòng thủ đứng không chỗ, đối mặt tiếp bóng một cái bên cạnh quay người, móc ngược, đem bóng ra lại lần nữa đưa vào Malaga cầu môn. 4-0, hat-trick, đây chính là Dương Dương đối với lúc trước liên quan tới hắn không dẫn bóng đáp lại, hoặc là không tiến, tiến liền tiến vào 3. Đường Real Madrid tại sân khách 4-0 ban đêm Malaga đồng thời. Barcelona cũng tại Nou Camp nghênh đón Sevilla, nhưng cùng Galactico tại sân khách thế như trẻ tre khác biệt. Barca tình cảnh phải gian nan được nhiều. Guardiola như trước vẫn là bài xuất 3-4-3 trận hình. đấu pháp thậm chí muốn so trước đó càng thêm cấp tiến. Hiện ra Bác Sa sân nhà cầm xuống đối thủ quyết tâm cùng quyết đoán. Sevilla trận này thì là tính nhắm vào bài xuất 4-2-3-1 phòng thủ phản kích trận hình. Rakitic cùng Maidel tạo thành song tiền vệ phòng ngự, bảo đảm Sevilla giữa trận năng lực phòng ngự. Đội bóng nghiêm phòng tử thủ thiết dũng trận cũng làm cho Barca không thể làm gì. Nhưng trận đấu này chân chính cao trào lại là tại tranh tài sau cùng bù giờ giai đoạn. Trước mặt thông thường thời gian bên trong, song phương đánh thành không so với không thế hòa. Ai cũng không thể làm gì được đối phương. Có thể vào bù giờ giai đoạn về sau, thế cục phong đường quay lại, kịch bản cũng là trầm bổng chập trùng. Đầu tiên là Iniesta tại vùng cấm địa bên trong bị Pháp đủ áo trượt chân. Trọng tài chính đưa ra thẻ vàng thêm điểm cầu. Nhưng Sevilla tiên phong Canute cùng Barca giữa trận Fabregas phát sinh tranh chấp. Canute đem Fabregas đẩy ngã trên mặt đất, bị trực tiếp đưa ra hồng bài. Thật vất vả ổn định xung đột, Messi đi lên penalty điểm. Bản mùa giải cho tới bây giờ, Messi đã tại 8 vòng thi đấu vòng tròn bên trong đánh vào 10 cái dẫn bóng. Nhưng lại tại giữa trận lúc nghỉ ngơi, một trận khác trong trận đấu, Dương Dương lại tại hơn nửa hiệp diễn ra hat-trick, trợ giúp Real Madrid sân khách 4-0 dẫn trước Malaga. Kể từ đó, Dương Dương dẫn bóng số liền tăng lên tới 11 cầu, vượt qua Messi 1 cầu. Dương Dương cùng Real Madrid nửa chàng sau phải chăng còn sẽ lại dẫn bóng? Messi cũng không biết, hắn duy nhất khẳng định là hắn nhất định phải phạt tiến cái giờ này cầu. Không chỉ là vì đuổi kịp Dương Dương, đồng thời cũng là vì Barcelona. Nếu như phạt ném khỏi đây cái penalty, vậy hắn không chỉ có sẽ tại xạ thủ trên bảng thảm tao Dương Dương nghịch chuyền, Barca cũng sẽ bởi vậy mất điểm. Chắp tay nhường ra thi đấu vòng tròn đầu lĩnh bảo tòa. Đây là vô luận như thế nào đều không thể tiếp nhận. Song phương cầu thủ xung đột không thể nghi ngờ tiến một bước liên hồi khẩn trương không khí. Hai đội cầu thủ đều tranh đến đầu óc phát sốt. Messi đứng tại penalty điểm, rất bình thường cố gắng để cho mình ổn định cảm xúc. Nhưng hắn lại không thể tránh khỏi càng nghĩ càng nhiều. Kết quả đập ra đi, Barres, Barres, Barres, thượng đế a, hắn đập ra Messi penalty. Ông trời ơi, Xavi Barres tại thời khắc mấu chốt, vì Sevilla bảo vệ cầu môn không mất, đây không phải hắn lần thứ nhất ngăn cản Messi. Tại trận đấu này bên trong, hắn làm ra 6 lần mang tính then chốt dập tắt lửa, mà lại cơ hồ mỗi một lần đều là cấp thế giới. Có thể nói, Sevilla có thể từ nu kem toàn thân trở ra. Barros không thể bỏ qua công lao. Càng quan trọng hơn là, hắn tại bù giờ giai đoạn biểu hiện được 10 phần dũng mãnh phi thường. Vừa rồi liền có một lần đập ra Messi trực tiếp đá phạt. Hiện tại lại đập ra Messi penalty. Biểu hiện của hắn làm cho người rất kinh ngạc. Không chút nào kém cỏi hơn đối diện Van Dijk. Phải biết, Van Dijk đã là liên tục 6 trận đấu, 607 phút không mất cầu. Cái này sáng tạo ra Van Dijk chức nghiệp kiếp sống đến nay tốt nhất không mất cầu ghi chép. Nhưng từ hiện trường biểu hiện đến xem, Barros không chút nào bại bởi Van Dijk. Đây là một trận thủ môn ở giữa chiến tranh. Van Dijk không mất sân bóng lần bao quát 4 trận thi đấu vòng tròn cùng 2 trận Champions League. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu Barca phòng thủ cùng tiến công liền không có vấn đề. Vừa vặn tương phản, trận này thế hòa không chỉ có chắp tay đưa ra La Liga đầu lĩnh vị trí, cũng đem Barca vấn đề nội bộ triệt để bại lộ ra. Messi phạt ném đi penalty, cầu thủ phát sinh kịch liệt xung đột, những này đều chẳng qua là vấn đề nội bộ biểu tượng thôi. Thậm chí tựa như là rất nhiều người nói như thế. Guardiola đổi đá 3 hậu vệ. Trên thực tế cũng là một loại im ắng kháng nghị. Đối tầng quản lý, đối đội bóng hiện trạng một loại bất mãn.